LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 611, hai cái dế nhũi. Đi nơi nào? Tô Khải Sơn cả người nghe lời này bước nhỏ là cứ thế một chút. Bất quá rất nhanh Tô Khải Sơn liền kịp phản ứng. Trực tiếp mở miệng nói ra. Người nói là chúng ta cũng đi cái kia nhà nông tiểu viện nhà hàng ăn cơm. Không sai nha. Tô Minh trực tiếp đem lời nhận lấy. Nói ra, cha ngươi hẳn là không đi qua nơi đó đi. Ta mang ngươi tới từng một chút. Nơi đó cảm giác vẫn là rất không tệ. Phải biết nhà nông tiểu viện đây chính là Phùng Nghiệp Đang. Như thế cái đỉnh cấp đầu bếp tay cầm muôi. Cảm giác làm sao có thể kém đâu. Ở toàn bộ Tha Thành thị vậy cũng là số một. Kết quả Tô Khải Sơn lại bị Tô Minh ý nghĩ cho giật mình. Vội vàng nói. Cũng được a Tô Minh. Ta nghe cái kia Triệu chủ nhiệm nói là. Cái này nhà nông tiểu viện có thể là phi thường đỉnh cấp nhà hàng. Ăn một bữa cơm muốn rất đắt. Nói đến vẫn là đau lòng tiền. Chủ yếu là Tô Khải Sơn cả một đời cần kiệm tiết kiệm thói quen. Nếu như ăn một bữa cơm hoa quá nhiều tiền. Cái này rất rõ ràng không phải Tô Khải Sơn có thể tiếp nhận. Bất quá Tô Minh lại khẽ mỉm cười. Ăn một bữa cơm đúng Tô Minh đến nói không lại là mưa bụi. Chớ đừng nói chi là cái này nhà hàng vẫn là Tô Minh chính mình. Muốn làm sao ăn liền có thể làm sao ăn. Cha, người suy nghĩ nhiều thế là Tô Minh liền nói ra. Các ngươi cái kia Triệu chủ nhiệm cái này là cố ý lừa ngươi. Chỗ kia cũng không quý. Giá cả lợi ích thực tế công đạo. Thật giả, Tô Khải Sơn có chút nửa tin nửa ngờ. Lập tức tiếp tục nói. Thế nhưng là ta còn nghe nói nơi đó vị trí thật khó khăn đặt trước. Còn giống như đến sớm cái mấy tháng mới được. Triệu chủ nhiệm con của hắn phí thật lớn khí lực mới đặt trước đúng chỗ đưa. Phốc Tô Minh kém. Chút nhịn không được cười phun. Trong lòng tự nhủ cái kia Triệu chủ nhiệm thật đúng là có thể thổi nha. Thế là Tô Minh liền nói ra, yên tâm đi, vị trí không có khó như vậy đặt trước, ta đi khẳng định có vị trí. Được, cái kia liền đi nơi đó ăn đi, vừa vặn cha hôm nay đem thẻ ngân hàng cho mang. Tô Khải Sơn gặp Tô Minh muốn đi cái kia, thế là cũng liền đáp ứng, đồng thời còn ra vẻ hào sảng vỗ vỗ chính mình túi. Tô Minh lúc này đem chiếc xe ngừng đến ven đường. Sau đó tìm một cơ hội lập tức đến cái quay đầu. Đem chiếc xe lui tới, nhà nông tiểu viện, nhà hàng. Cũng không có sớm thông chi Phùng Nghiệp đang chuẩn bị một chút. Dù sao tới đó lại nói cũng không muộn. Không nghi ngờ sẽ có vị trí cho Tô Minh ăn cơm. Mà Triệu chủ nhiệm bọn hắn một nhà người. Trước tiên Tô Minh hai cha con một bước đi tới nhà nông tiểu viện, nhà hàng. Chủ yếu là hôm nay Triệu Minh Thụy muốn mời mẹ vợ còn có cha vợ ăn cơm. Vì lẽ đó mạo xưng là Trang Hảo Hán đi tới, nhà nông tiểu viện, nhà hàng. Ra, các ngươi muốn ăn cái gì liền tranh thủ thời gian điểm đi. Hôm nay khó được có một cơ hội tới nơi này ăn cơm. Triệu Minh Thụy đem menu hướng cha mình còn có. Cha vợ bên kia đưa tới. T, lúc đầu vẻ mặt tươi cười Triệu chủ nhiệm mở ra menu về sau. Biểu hiện trên mặt lập tức liền cứng lại, bởi vì phía trên đồ ăn giá, rung động thật sâu Triệu chủ nhiệm. Triệu chủ nhiệm thậm chí nhịn không được xoa xoa chính mình con mắt. Sợ mình nhìn lầm, nếu không mà nói giá cả làm sao lại mắc như vậy đâu. Triệu chủ nhiệm thậm chí hoài nghi cái này menu phía trên giá tiền là không phải số lẻ tính sai. Trong lúc nhất thời Triệu chủ nhiệm cũng không biết làm như thế nào điểm. Không ngừng đảo menu. Muốn tìm một cái tiện nghi đồ vật đi ra. Nếu như có thể mà nói, Triệu chủ nhiệm thậm chí muốn trực tiếp ra ngoài. Ở cái địa phương này ăn bữa cơm nếu như rộng mở ăn mà nói, mấy người cộng lại đoán chừng chính mình hơn mấy tháng tiền lương cứ như vậy không có. Giống nhau tình huống cũng phát sinh ở nhà bọn hắn những người khác thân thể. Đối mặt rực rỡ muôn màu menu, vốn nên có rất nhiều lựa chọn. Kết quả lại nhìn một cái cảm giác giá cả cao. Sau cùng chỉ có thể khô cứng ba địa một người điểm. Ngay cả một cái món điểm tâm ngọt hoặc là đồ uống đều không nỡ điểm. Kỳ thật loại hành vi này liền là mạo xưng là Trang Hảo Hán. Có cái gì dạng năng lực liền tiến hành cái dạng gì tiêu phí. Dùng Triệu chủ nhiệm bọn hắn trình độ, chạy đến nhà nông tiểu viện nơi này tới dùng cơm hoàn toàn liền là không cần thiết. Cùng ở chỗ này trong lòng dày vò không dám gọi món ăn. Chỉ có thể ăn cái kia một chút đồ vật. Chẳng đi một cái đánh giá tiệm cơm hoặc là cửa hàng lớn loại hình. Có thể tùy tiện ăn không dụng tâm đau. Cuối cùng điểm xong đồ ăn. Triệu Minh Thụy cố ý rời đi một chút chủ đề. Mở miệng nói ra. Cha, các ngươi trong xưởng cái kia Tô Thúc Thúc. Con của hắn đến cùng là lai lịch gì? Mở tốt như vậy xe. Chiếc xe kia thế nhưng là Maserati. Ta đoán chừng ít nhất cũng phải mấy trăm vạn. Triệu Minh Thụy tiếp tục nói. Đắt như thế. Triệu chủ nhiệm lập tức kinh ngạc cắn cắn đầu lưỡi. Rõ ràng không nghĩ tới xe này giá cả như thế để cho người ta kinh ngạc. Bất quá rất nhanh Triệu chủ nhiệm trên mặt liền lộ ra phi thường khinh thường biểu lộ. Mở miệng nói ra. Thôi đi. Hắn Tô Khải Sơn là nhân vật nào ta còn có thể không biết sao? Người hiền lành một cái cũng không có tính cách gì. Bình thường ở xưởng trong cơ bản bên trên. Liền là vùi đầu làm việc mà thôi. Mỗi tháng lấy chút chết tiền lương. Hơn nữa lão bà hắn dường như rất sớm đã chạy. Một người nuôi con. Có thể có cái gì tiền. Cái kia con của hắn Tô Minh làm sao mở tốt như vậy xe. Liên quan tới điểm này kỳ thật Triệu chủ nhiệm cũng không cách nào giải thích. Bất quá Triệu chủ nhiệm phi thường bình tĩnh nói. Chiếc xe kia không nghi ngờ không phải hắn. Ai biết làm sao tới. Tám thành là mượn tới. Hắn nhất một học sinh mà thôi. Lấy ở đâu tiền mua tốt như vậy xe. Triệu chủ nhiệm tiếp tục nói. Liền tại bọn hắn người một nhà trò chuyện Tô Minh hai cha con thời điểm. Tô Minh cũng đã đi đến nhà nông tiểu viện. Đẩy cửa ra mang theo Tô Khải Sơn tiến đến. Trong tiệm vẫn bận lục quản lý đại sảnh. Nhìn thấy Tô Minh về sau lập tức giật mình. Không có nghĩ đến cái này đại nhân vật vậy mà tới. Thế là quản lý đại sảnh lập tức chào đón. Tô Minh lập tức phân phó nói. Ta tới ăn một bữa cơm. Giúp ta an bài cái vị trí. Tùy tiện vị trí nào đều có thể. Là quản lý đại sảnh có thể không dám tùy ý an bài. Dù sao Tô Minh thân phận hắn là phi thường rõ ràng. Thế là lập tức đi thông chi Phùng Nghiệp Đang. Cha, ngươi mau nhìn. Đây có phải hay không là ngươi cái kia đồng sự cùng con của hắn. Bọn hắn cũng tới nơi này ăn cơm. Ngay tại Tô Minh hai cha con đứng ở chỗ này thời điểm. Mắt sắc Triệu Minh Thụy một chút liền nhận ra Tô Minh hai cha con. Triệu chủ nhiệm ngồi xuống lấy vị trí nhưng thật ra là đưa lưng về phía bên này. Nghe nhi tử mà nói về sau. Lập tức quay đầu nhìn một chút. Phát hiện quả nhiên là Tô Khải Sơn. Thật sự là quá khéo. Hai người bọn hắn cũng tới nơi này ăn cơm. Triệu Minh Thụy nói ra. Hừ, Triệu chủ nhiệm lại mặt lộ vẻ khinh thường. Nói ra, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Còn không phải nghe nói chúng ta hôm nay tới nơi này ăn cơm. Vì lẽ đó hắn cũng tới. Thật sự là hai cái dế nhũi. Ở nơi đó khô cằn đứng. Chỉ sợ bọn họ cũng không biết nơi này vị trí có bao nhiêu khó đặt trước đi. Triệu chủ nhiệm trong khẩu khí tràn đầy trào phúng. Kỳ thật bị hắn đoán đúng một nửa. Tô Minh xác thực nghe nói hắn ở chỗ này ăn cơm. Mới nghĩ đến tới. Bất quá Tô Minh cũng không phải đặt trước không đúng chỗ đưa dế nhũi. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.